Đường Lạc Lạc thầm nghĩ, cô không sợ thua Đường Phủ Dung, mà cô đang sợ cái khả năng diễn xuất của Đường Phủ Dung. Đường Phủ Dung thật sự diễn rất tốt. Được rồi, tôi đến đây. Đường Lạc Lạc tiến lên một bước và cầm lấy súng trong sự bất lực. Lạc Lạc, Mạc Thiếu Đình bước tới và không thể không thốt lên. Em có làm được không? Mạc Thiếu Đình cảm thấy rằng không ai có thể hiểu được Đường Lạc Lạc tốt hơn anh cả. Khi giẫm phải một con rắn mà cô cũng có thể hét lên trong một thời gian rất dài, làm thế nào mà cô có thể bắn súng? Lúc này, Mạc Thiếu Đình tự trách mình rất nhiều. Tại sao lúc đầu anh không ngăn cản Lạc Lạc tham gia chương trình này? Loại chương trình này thực sự là quá nhàm chán. Vẫn là không nên để cô đến. Lúc này Mạc Thiếu Đình chỉ là anh họ của cô. Nếu anh ngăn cô một cách mù quáng, nó không chỉ không có tác dụng mà còn thu hút những chuyện rắc rối cho Lạc Lạc. Thật sự là đáng giận. Đường Lạc Lạc nhìn thấy trong đôi mắt Mạc Thiếu Đình có sự lo lắng của 4 năm trước. Có lẽ trong 4 năm vừa qua không có gì thay đổi, chỉ có sự thay đổi danh phận giữa bọn họ mà thôi. Có một cảm giác ấm áp và tình cảm trong trái tim tôi. Đường Lạc Lạc mỉm cười và nói với Mạc Thiếu Đình, không sao đâu, anh họ. Không chờ đợi Mạc Thiếu Đình nghiêm túc hơn, Đường Lạc Lạc quyết định đánh nhanh thắng nhanh, đôi mắt nheo lại. Cặp kính được cô để sang một bên, không có đeo, sau đó cò súng được kéo dứt khoát. 3 phát súng, bằng bằng bằng, sau đó mọi người nhìn vào mục tiêu, chết lặng. 9, 9 và 10, huấn luyện viên ngụy trang không thể nào tin vào mắt mình. Người phụ nữ mềm yếu và yếu đuối trước đàn ông lại có thể đạt kết quả này. Đường Phù Dung vẫn đang chờ đợi để xem trò cười của Đường Lạc Lạc. Nhưng cô ta không ngờ tới điểm số lại tốt như vậy. Từ nhỏ Đường Lạc Lạc đã bị chính mình lấn át, bây giờ không có khả năng tốt như vậy đâu. Ôi, tuyệt vời! Diệp Tử Manh nhảy lên và ôm Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc, cậu bắn súng giỏi như vậy. Mình không biết làm thế nào mà cậu lại có khả năng tốt như vậy đó. Ừ, Tiểu Manh, 4 năm ở bên Mỹ, mình đã học bắn nó. Đường Lạc Lạc mỉm cười yếu ớt và có rất nhiều cay đắng trong miệng. Khi cô đến nước Mỹ, cô có thai trần trần. Cô không quen với cuộc sống bên đó. Tuy nhiên, an ninh ở Mỹ không tốt như cô tưởng tượng. Cô luôn lo lắng khi đi ra ngoài. Mặc dù Nhậm Tử Lương chăm sóc mẹ con cô, nhưng anh ta không thể ở lại 24 trên 24 giờ để mà tạo cho Trần Trần một môi trường an toàn. Đường Lạc Lạc bắt đầu học cách tự vệ và bắn súng. Trong 4 năm ở Mỹ, cô như một miếng bọt biển, tự bảo vệ, tự hấp thụ chất dinh dưỡng và sẽ mạnh mẽ hơn khi làm mẹ. Vì Trần Trần, cô bắt đầu làm nhiều việc mà cô không có thích, từng chút một trưởng thành và mạnh mẽ hơn. May mắn thay, tôi đã không bắn. Tôi sợ rằng tôi sẽ kéo thành tích của đội chúng tôi xuống. Nhậm Tử Lương cười cười và chọc ghẹo trước máy ảnh. An Hiếu và Giang Lạc cũng bước tới chúc mừng Lạc Lạc và cảm thấy rằng người phụ nữ này không hề yếu đuối. Đường Phủ Dung đứng ở tại chỗ với khuôn mặt âm u ảm đạm, nhưng nhìn xung quanh là máy quay, cô ta chỉ có thể cắn răng và cười cười. Chết tiệt, hôm nay thực sự là không được suôn sẻ. Mạc Thiếu Đình nhìn chằm chằm vào một nhóm người đang vây quanh khen ngợi Đường Lạc Lạc, đôi mắt anh nhô lên dưới con sóng u ám và bầu trời đầy sóng. Lúc này anh lại tò mò hỏi chính lương tâm của mình rằng, 4 năm qua, ở bên Mỹ cô sống như thế nào? Đó luôn luôn là một dấu chấm hỏi to đùng đối với anh. Là loại môi trường nào có thể khiến một cô gái yếu đuối trở thành một tay súng hạng nhất? Bao nhiêu áp lực đã khiến cô quyết tâm thay đổi bản thân? Khóe miệng của Mạc Thiếu Đình chứa đầy cảm giác tội lỗi và đau khổ. Cô gái yếu đuối trong quá khứ để trốn tránh anh, để không cho anh biết mối quan hệ giữa hai người, đã buồn và đi xa để trải nghiệm mọi thứ cô không nên trải qua. Giờ cô đã trở về với anh, anh sao có thể để cô trốn thoát khỏi anh một lần nữa? Không, cả anh và cô đều không thể chạy trốn. Đường Lạc Lạc trò chuyện với mọi người với một nụ cười tươi tắn, nhìn chằm chằm vào đám đông và nhìn chằm chằm vào Mạc Thiếu Đình. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, đôi mắt của người đàn ông ấy sâu thẳm như một hồ nước lạnh lẽo và có một luồng ánh sáng không đáy chảy vào bên trong, khiến cho cô không thể chịu được. Bất kể khi nào, ở đâu, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, Lạc Lạc đều cảm thấy lo lắng và khao khát, không thể giải thích được. Cô quay đầu lại và nhìn đi chỗ khác, nụ cười trên khuôn mặt cô cứng đờ. Cô cố hết sức để quên đi mùi vị khi cô nhìn vào đôi mắt anh. Được rồi, chú ý. Bây giờ bảng xếp hạng đã được quyết định. Chúng ta hãy chọn lều theo bảng xếp hạng.